nhưng dù sao bản thân họ cũng không phải Lôi Trạch thần tộc, trong cơ thể chỉ có một nửa Lôi Trạch thần huyết. Cho dù có kích phát hoàn toàn Lôi Trạch thần huyết thì cũng không thể chống cự được với Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh. Họ chỉ luyện được Lôi Trạch chư thiên, tất cả cũng chỉ có hai tòa chư thiên, hai tòa nhị đẳng chư thiên, căn bản không thể chống đỡ được 14 tòa tam đẳng chư thiên. Mà Phục Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh lại tu luyện công pháp chính tông của Phục Khi Thị. Phục Khi Thị đế cấp công pháp thích hợp cho Phục Khi thần tộc tu luyện nhất, đủ để phát huy hết ưu điểm, ưu thế về nhục thân và nguyên thần. Mau khởi động Tinh Hồng Báo! Phù Văn hét lớn. Hôm nay phải xử chết hai tên phản đồ này. Các vị tạo vật chủ, thần hoàng ma hoàng của nhân tộc lập tức bay về phía Tinh Hồng Bảo. Phục Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh cười khẩy. Phong Thần Vĩnh lao về phía Phù Viêm Sơn, hai tay vào một cái, xuất hiện một chiếc chuông lớn, chính là Thiếu Hạo Chung. Công pháp của Thiếu Hạo Chung còn là Cảnh Thế Đạo Âm Tâm Kinh, dùng Cảnh Thế Đạo Âm Tâm Kinh thi triển thần thông, đó là hình thái của Thiếu Hạo Chung. Trung Nhạc từng nghiên cứu chiếc chuông này, biết rõ uy năng của nó. Thiếu Hạo Chung kêu vang một tiếng thì chỉ e rằng tất cả nhân tộc trong Tinh Hồng Bảo đều bị hồn bay phách tán. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn, hai vị lão đế quân cùng bạo phát thần thông, lao về phía Phong Thần Vĩnh. Phù Viêm Sơn hét lớn. Không được dùng công pháp thần thông của Phục Khi thần tộc ta. Phục Bảo Chính cười ha hả, nghênh đón Phù Viêm Sơn, chế nhạo nói. Không được dùng công pháp thần thông của Phục Khi thần tộc sao? Đám phế vật các ngươi, công pháp tổ truyền cũng mất đi, phải học công pháp của tộc khác kìa, mà còn mặt mũi bảo ta không được dùng sao? Hôm nay ta cứ dùng đấy. Hắn thi triển diệt độ ma công của Tượng Đoàn Đế. Ma công này cũng là âm luật, khác với Cảnh Thế Đạo Âm của Thiếu Họa Trung. Diệt độ ma công của Tượng Đoàn Đế đi theo con đường ma đạo. Dưới chân Phục Bảo Chính xuất hiện một chiếc trống tượng đoàn cổ. Tiếng trống vang lên tùng tùng, chấn động khiến cho Phù Viêm Sơn thổ huyết ngã ngửa bay ra sau. Cùng lúc đấy, Phong Thần Vĩnh vung tay đánh lên Thiếu Họa Trung, chuông kêu một tiếng, Phù Kỳ Chi cũng thổ huyết, nhưng sợ tiếng chuông phá hủy Tinh Hồng Bảo nên không lùi một bước, vẫn gắng gượng mà chống đỡ. Mái tóc trắng của hắn tung bay, mặt đỏ ửng. Dừng tay! Trung Nhạc lạnh băng lên tiếng. Phong Thần Vĩnh coi như không nghe thấy, tiến tới lại tung trưởng đánh lên Thiếu Họa Trung, cười ha hả. Hôm nay ta sẽ giết hết đám gương nghiệt các ngươi, đem đầu các ngươi đi lĩnh thưởng. Phục Bảo Chính cười nói. Dịch Quân Vương, đế quân bảo bọn ta dạy ngươi thiên phú chủng tộc Phục Khí, giờ ta sẽ cho ngươi thấy được. Sát ý trong lòng Trung Nhạc không thể kiềm nén, đưa tay giật lấy Phù Tang Thần Thụ trong tay Hỗn Độn Vũ, vung lên cắm vào chiếc chuông trong tay Phong Thần Vĩnh, rồi hét lớn. Ta nói dừng tay! Cay một tiếng, tiếng chuông đánh lên Phù Tang Thần Thụ, uy năng của cây thần thụ lập tức được kích phát, đế uy đánh nổ tung chiếc chuông của Phong Thần Vĩnh. Cánh tay của hắn bị các trùng sáng từ trong thần thụ xung kích, huyết nhục tan ra, lộ cả xương trắng, rồi xương trắng cũng bị tan vụn. Phong Thần Vĩnh thổ huyết bay ngửa ra sau, dầm một tiếng đập lên tường thành của Trấn Thiên Quan, lún cả vào tường. Trung Nhạc cầm Phù Tang Thần Thụ nhìn Phục Bảo Chính lạnh băng nói, dừng tay. Phục Bảo Chính đánh trống khiến cho Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn hộc máu rực cười khẩy. Dịch Quân Vương, bọn ta niệm tình ngươi tiền thế là tiên thiên thần, là sủng thần của tiên thiên đế quân, nên mới không tính toán với ngươi. Ngươi bày mưu hại chết Phục Bảo Khởi, Phục Bảo Nhi và Phục Chính Thanh, bọn ta còn chưa tính sổ với ngươi. Nếu ngươi còn dám ngăn cản, ta giết luôn cả ngươi. Giết hắn đi, giết hắn đi! Phong Thần Vĩnh giống lên phẫn nộ. Tường thành đất đá bay loạn, lão giả này bay vụt tới, bị u năng của Phù Tang Thần Thụ ung kích tới phát điên. Giết hắn đi là xong, chúng ta cầm đầu hắn đi đầu hàng tiên đế, không theo cái tên tiên thiên đế quân gì nữa. Thiên đế thấy đầu của tiểu tử này chắc chắn sẽ rất vui. Phục Bảo Chính mắt sáng lên, có chút lưỡng lự rồi nói nhỏ, đằng sau tiên thiên đế quân là vị kia. Phong Thần Vĩnh dùng mình rồi cười khẩy, thiên đế thì không có sao, nếu hắn không có người đang đứng đằng sau thì có ngồi lên được bảo tọa thiên đế hay không? Giết hắn rồi, giết đám dương nghiệt Phục Khi này rồi, chúng ta có thể lĩnh thưởng ở chỗ thiên, còn lĩnh thưởng cả chỗ thiên đế nữa kìa. Phục Bảo Chính nghe thế bất giác động tâm, nhìn Trung Nhạc, lão phu tung hoành vũ trụ càn khôn này bao năm rồi, giờ là bị một tên chân thần bắt nạt, càng sống càng sai rồi. Dịch Quân Vương, người nói xem có đúng hay không? Hải đế quân mà cũng muốn làm càn ở Trấn Thiên Quan của ta sao?

nhưng các ngươi thì không được rồi. Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính gầm lớn, tiếng gầm trùng vào nhau, sóng khí lan tỏa, hai người hiện ra phục khi chân thân, nhân xà thân, vảy rồng ba mắt, đuôi rắn cuộn vào nhau. Hai người quấn đuôi với nhau, thân hình xoay tròn lên trên, chuyển động cực nhanh, nhằm phù dao mà lao tới. Đám tiểu bố các ngươi, từng thấy long xà hợp kích của phục khi thị chưa? Giọng nói của hai người trùng với nhau, giống như có hàng vạn tiếng hét cùng lúc vậy. Một đám quân ô hợp mà bắt chước biên chế thiên đình, nhưng phế vật thì vẫn mãi là phế vật thôi, mãi mãi chẳng đáng nhắc tới. Các ngươi liên thủ lại thì giết thạch các ngươi, đoạt lấy chấn thiên quan này. Sao? Đó là... Trung Nhạc sắc mặt hơi thay đổi. Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính hiện phục khi chân thân, thi triển hai loại đế cấp công pháp khác nhau. Hai loại công pháp này bổ sung lẫn nhau, một chính một phản, một âm một dương, uy năng khủng khiếp, khiến cho chiến lực của họ có thể tới đế cảnh. Đó chính là đế kích chi thuật của phục khi đời đầu tiên và nữ hoa nương nương. Tiếng của Tân Hỏa vọng tới. Hợp kích chi thuật vô địch thiên hạ, long xà hợp kích. Hợp kích chi thuật vô địch thiên hạ sao? Trung Nhạc chấn động. Sau khi thời đại hòa kỳ kết thúc đi, có một trận động loạn cực lớn, tả ma ngoại đạo gây loạn thiên hạ, dòng ám lưu trào dâng, phục khi và nữ hoa nương nương vốn là phu thê, dựa vào đế kích chi thuật này mà chấn áp động loạn, mở ra thời đại địa ký. Tân Hỏa giọng nói nghiêm trọng. Không ngờ ngoài ta ra còn có kẻ khác biết được môn đế kích chi thuật này, nhưng chúng thi triển cũng chỉ giống bề ngoài thôi. Môn đế kích chi thuật này phải có một nam một nữ thi triển, nam phục khí và nữ hoa tư mới phát huy được uy năng của nó tới mức tối đa được. Hai người bọn chúng là nam, sao có thể thi triển ra được đây? Hai nam thi triển thì không hoàn hảo. Vậy sơ hở là ở chỗ nào? Trung Nhạc lên tiếng hỏi. Mà lúc này Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính long xảo quân thân, nhục thân nguyên thần phình to nhanh chóng, húc vỡ trường hà tinh quang, bắn từ trên không trung xuống. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, các tòa trận đồ vỡ tan, vô số thần ma bắn tung ra sau. Hai người cười ha hả, định giết sạch chư thần trong chấn thiên quan, thì đột nhiên thần thụ nguy nga hiện lên, trên nối với màn trời, dưới nằm trong tay Trung Nhạc, quét về phía họ. Đây là đế binh của Hỗn Độn Thị, đừng chống đỡ, kẻo động phải đế uy. Phong Thần Vĩnh hét lớn. Hai lão giả này, hai đôi rắn vẫn quấn chặt, đột nhiên thân hình lướt đi rơi xuống thân Phủ Tang thần thụ, men theo thần cây lao về hướng Trung Nhạc. Trung Nhạc sắc mặt thản nhiên, ném Phủ Tang thần thụ đi, rút đao, một đạo đao quang chém xuống. Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính cười lớn. Tiểu quỷ, dựa vào ngươi mà cũng xứng đối kháng với long xà hợp kích sao? Đao quang lóe lên kỳ dị, biến mất trên không trung, xuất hiện rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện, liên tục như vậy hàng mấy vạn lần. Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính kinh hãi, cảm thấy đạo đao quang kia dường như đang di chuyển qua vô số không gian, khiến cho họ muốn đỡ cũng không đỡ nổi. Đao của ngươi... Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính nhìn thấy chuôi đao của cây đao đó lộ ra vẻ kinh hãi. Đao quang xuất hiện, cắt qua giữa hai người, hai chiếc đuôi rắn bị cắt thành mấy chục đoạn, khiến cho họ chỉ còn lại có nửa thân trên. Trung Nhạc cầm Phù Tăng thần thụ lên, dùng lực đè mạnh, đè khiến cho hai người hộc máu. Lời nói chưa thốt ra đã nghẹn lại. Trung Nhạc thò tay tóm lấy hai người, nhưng khi tay bóp lại thì Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính đã biến mất. Trong tay Trung Nhạc là một viên minh châu, rõ ràng là hắn đã chấn áp hai người vào trong viên minh châu này. Phong Thần Vĩnh, Phục Bảo Chính cảm thấy trái đất đảo điên, khi mở mắt ra thì phía trước là những mảnh tinh hà vụn vỡ, một vị to lớn bị hai đạo tinh hà khóa lại đang ngồi ở đấy. Phục Bảo Chính sắc mặt kịch biến, kêu lên thất thanh. Nghĩa phụ! Phục Thương Hoàng Thái Tử! Phong Thần Vĩnh cũng tái mét kêu lên. Vị cự nhân phục khí đó ngẩng lên nhìn họ, đột nhiên khí tức đại biến, hai mắt đỏ quạch, giống như một con dã thú bước ra từ thời đại cổ xưa vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 246 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị vào tập 247 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.